Chiến thần Hào Môn, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 138 chương tài đại khí thô. Tô Vân ngây ngẩn cả người, Tô mới vừa cũng ngẩn ra một cái, vội vàng thúc. Không nên, ta đây là làm đại cữu, còn chưa lên nhà các ngươi cho ngươi bao lễ, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cữu thu cất đi, Lâm Vũ thật mở miệng nói, mẹ ta thông báo, ngươi không thu chúng ta trở về được bị mắng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô mới vừa cười, có chút ngượng ngùng, chỉ phải làm cho Tô Vân thu bao tiền lì xì, lẩm bẩm. Còn không mau cảm tạ tỷ phu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân thanh âm không lớn, nói xong, liền thè lưỡi, vội vàng chạy ra. Tô Hồng một nhà ngồi một bên nhìn một màn này, khắp khuôn mặt phải không tiết đưa một lễ gặp mặt còn khiến cho cùng bao nhiêu tiền giống như, đến mức đó sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ rõ ràng không nói chuyện, như trước bưng hắn tiểu lãnh đạo kiểu cách nhà quan, bình chân như vậy, trên mặt thủy chung mang theo một loại bình tĩnh mỉm cười tựa hồ cái gì đều coi thường. Mà Tô Hồng trong lòng đoán chừng, na trong hồng bao chỉ sợ cũng liền 200-300 khối a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con trai của mình đã thành ra, nếu không, cho mình con trai 200-300 khối, nàng còn không vui vẻ đâu. Nàng đang nghĩ ngợi Tô Vân đột nhiên chạy ra, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt đều là khẩn trương tựa hồ nhìn thấy gì chuyện đáng sợ, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao vậy, Tô vừa mới thấy nàng bộ dáng này, không đi cho ngươi mụ hỗ trợ, lại ra làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, Tô Vân thanh âm đều có chút run rẩy, hai cái tay nắm bắt tiền lì xì, trong lòng bàn tay đều là hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hô một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Vũ thật cùng Giang Ninh. Tiền lì xì quá, khanh khách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hồng lập tức liền nở nụ cười. Ta nói Tô Vân A, chào ngươi ngạt cũng là học sinh trung học đệ nhị cấp kỳ bách khối có thể khẩn trương thành như vậy, vậy ngươi thi vào trường cao đẳng làm sao bây giờ A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhịn không được thẳng lắc đầu, chính hắn một đệ đệ, 30 tuổi chỉ có cưới vợ kết hôn, sinh Tô Vân, hắn nhát gan, làm sao hợp với nữ nhi cũng như vậy nhát gan. Có thể bị kỳ bách khối dọa cho lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải kỳ bách khối, Tô Vân vội vàng nói, mới không phải kỳ bách khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là bao nhiêu? Tô Cẩm hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có chút ngạc nhiên, na tiền lì xì giấy có chút lớn, nhìn nhưng thật ra thật có thể trang bị, nhưng nàng cũng không cảm thấy cuộc gặp mặt này lễ có thể cho bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao, Giang Ninh bất quá là một cái tới cửa con rể mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một, chỉ có 100, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hồng lập tức bất mãn lên, ta nói mưa thật ra cái này cô ra, 100 khối, nhưng là có chút ít a Tô Vân cái này tuy là vẫn là học sinh, nhưng theo chúng ta quy củ này, 200. Là 1 vạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân không nhịn nổi, trực tiếp hô lên, chỉ một thoáng, không khí lần nữa đọng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hồng nói được nửa câu, ngạnh sinh sinh nghẹt thở, suýt chút nữa, không có bị nghẹn chết. Mà từ rõ ràng đang muốn châm lửa yên run lên, suýt chút nữa cũng rơi trên mặt đất, con của hắn đang uống trà, nhất thời ho khan kịch liệt 2 tiếng, nước trà từ trong lỗ mũi phun tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 vạn tệ, lễ gặp mặt cho 1 vạn đô la. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà ai có hào phóng như vậy mà đã cho A Tô Hồng con dâu lần đầu tiên thấy tiểu bối thời điểm cũng liền chỉ cho 300 A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngồi ở đó, có vẻ vô cùng bình tĩnh, 1 vạn tệ với hắn mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. cái này quá sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô mới vừa sắc mặt đỏ lên, đây chính là hắn 2 tháng tiền lương, cho vãn bối lễ gặp mặt thật sự là nhiều lắm. Không nhiều lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói, Tô Vân lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học cần phải mua sách tham khảo bài tập gì gì đó, còn muốn bổ sung dinh dưỡng, những thứ này là tỷ phu một điểm tâm ý, chờ ngươi thi đậu một khu đại học tốt tỷ phu lại thưởng cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều được. T, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiền muôn bạc biển khẩu khí, nơi nào giống như một cái con rể tới nhà. Tô Mai Gia nhất định là không có nhiều tiền như vậy, nhưng này cái nghe đồn là kẻ lang thang con rể càng không có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hồng cùng Từ rõ ràng liếc nhau, biểu tình đều rất phức tạp. Rốt cuộc chuyện này như thế nào a Cách Trương?